Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 98, so với thân thể của bà ta cảm thấy đầu của bà càng có giá trị hơn, nữ nhân này có mưu mô thâm sâu, câu nói đàn bà độc nhất ở tấm lòng đối với bà ta là quá đúng. Ngay từ đầu, Mục Long đã muốn trừ khử bà ta, mặc bà ta nói gì cũng khó mà thoát chết. Sau đó, Mục Long xách đầu của hai người rời đi, đồng thời cởi nhẫn chữ vật của bọn gia tán tu ngự hồn cảnh đỉnh phong nhất định là có chút của cải, mà Viên Thiên Cương thì không thèm để mắt đến những thứ này. Chuyện này xem như là lắng xuống rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi, không biết tiếp theo Viên Huynh có dự định gì, trước khi đi, Mục Long hỏi. Ta muốn nỗ lực tu hành, khôi phục sức mạnh, mong một ngày nào đó có thể báo thù cho những người đó, trong mắt Viên Thiên Cương lóe lên một tia quyết tâm. Nếu đã như vậy, ta thực sự có một chỗ tốt, rất phù hợp với Viên Huynh, Mục Long nói đầy ẩn ý, chỗ nào? Dù sao Viên Huynh ở trên núi cũng không có việc gì, ta muốn mời Huynh đến Mục gia trấn thủ, sẽ không làm phiền đến chuyện tu hành của Huynh đâu, Mục Long vừa dứt lời, ngay cả Mục Cửu Uyên đứng bên cạnh cũng giật mình, lời này cũng dám nói sao? Đây là cao thủ linh văn cảnh thực thụ đấy, nếu có thể trấn thủ Mục gia, cũng đủ để quét sạch sự suy tàn của Mục gia suốt bao năm qua, thậm chí có thể thay đổi cơ cấu thế lực của thành Hàn Giang. Nghĩ đến đây, trong lòng Mục Cửu Uyên không khỏi có chút kích động. Chuyện này, dù sao ta cũng thuộc yêu tộc giao thiệp với nhân tộc, trong mắt Viên Thiên Cương lộ ra tia khó xử. Nghe vậy, Mục Long thở dài nói. Thôi vậy, mỗi người đều có chí hướng riêng, ta cũng không thể ép buộc. Vốn dĩ ta còn định đem chiến pháp mà thần viên tiền bối truyền cho ta truyền lại cho Viên Huynh, xem ra là không có cơ hội rồi, Mục Long nói đến đó, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Nghe vậy, hai mắt Viên Thiên Cương đột nhiên trợn tròn, nhìn chằm chằm Mục Long, hơi thở có chút gấp gáp. Đệ nói gì, đệ muốn truyền chiến pháp cổ của viên tộc cho ta? Giọng điệu của Viên Thiên Cương như thể đang gầm lên. Thấy vậy, trong lòng Mục Long cười thầm, ngoài miệng lại nói. Thôi bỏ đi, Viên Huynh khao khát thế giới rộng lớn, sao ta có thể bó buộc Huynh một chỗ được, chuyện này xem như ta chưa từng nói, Mục Long phất tay. Chuyện này, ta không cảm thấy bó buộc gì cả, thế giới rộng lớn thì có gì tốt chứ? Viên Thiên Cương ta là người thích phiêu bạt vậy sao? Vẫn là nơi có nhiều người thì tốt hơn, náo nhiệt ta cũng muốn đến gia tộc của Mục Huynh để xem thử, không bằng, bây giờ chúng ta đi luôn đi. Viên Thiên Cương nói, không cần biết Mục Long đồng ý hay không, bản thân gã đã đồng ý rồi, gã cất khối ngọc bích lạnh băng vào trong hang, sau đó chạy ra ngoài nhảy nhót tứ tung. Chuyện này, vẻ mặt của Mục Cửu Uyên lộ rõ vẻ bối rối, nhịn không được muốn chửi thề, con mẹ nó đây là cao thủ linh văn sao? Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, linh văn cảnh đều không cần thể diện sao? Ông nội, chúng ta cũng đi thôi. Được đi nhanh nào, trong phút chốc Mục Cửu Uyên mặt mày rạng rỡ, như trẻ hơn mấy tuổi. Đồng thời lúc này, Mục gia ở thành Hàn Giang, đại trưởng lão đã đoạt quyền thành công, một số vị trưởng lão không chịu nghe theo ông ta đã bị ông ta giam cầm. Dưới sự vây quanh của đám người trong tộc, Mục Cửu Giang cầm một thanh quỷ đầu đao trong tay, đi về phía nội phủ của Mục gia. Cách chương